Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, Rama Malan ơi, chương 354, Rama Malan ơi, đáng hận nhất chính là, bọn người kia thỉnh bần đạo uống rượu chi hậu, lại còn nghĩ kéo bần đạo đi chơi mạt chược, phi, cực kỳ độc ác đồ cầm đầu. Bần đạo sẽ đi đánh sao? Bần đạo căn bản liền không hiểu cái gì tên là mạt chược. Cái gì ba vạn đám? Hồ rồi, thuần một sắc, những phần tử võ trang này có vẻ cực kỳ có khả năng cao. Mặc trên người trang phục sặc sỡ, nâng AK-47, sắc mặt ngăm đen đỏ lên, nhưng trang phục sặc sỡ thượng cũng không có quân hàm tiêu chí. Bọn họ rất có thể đó là cái kia thần bí tổ chức tư binh. Mà đến lúc này, đầu kia cự đại hải quái mới chậm rãi chìm vào bên trong biển sâu. Vệ tiểu bác oán hận trừng mắt nhìn kia cự đại hải quái liếc mắt. Lặng yên lên bờ, đây là một mảnh mọc đầy cây đước lâm bãi bùn đìa. Chỗ nào cũng bùn lầy lan tràn, từng cây giống như thương long thần trảo cây đước hiện lên ở trên mặt biển. Đi vào trong, chính là từng cây vặn vẹo nhấp nhô cây đước dễ phụ. Khắp cây đước lâm giống như một kiện nghệ thuật trừu tượng phẩm ni, nhưng này chút bùn lầy đìa cũng không phải là hảo ngoạn, nhân một đạp lên, liền sẽ trực tiếp ngập đến chân nhỏ đầu gối chỗ, thậm chí còn vài chỗ đủ để đem người trực tiếp bao phủ. Cho nên, ở mảnh này hồng trong rừng cây đi cực kỳ phiền toái. Tức đã là như thế, vệ tiểu bắc cũng không thể buông tha cho truy tung, nhưng vệ tiểu bắc mới lên ngạn, hai chân dẫm nát một gốc cây cây đước dễ phụ lên. Lại đột nhiên cảm thấy cái trán tê dại một hồi. Có người nhắm ngay chính mình. Loại này nguy hiểm dự cảm lập tức liền nhắc nhở vệ tiểu bác. Hai chân huyền huyền mạnh mẽ dẫm một cái dễ phụ. Vệ tiểu bác gần giống như một đầu thương ưng từ bùn đất thượng bay vút mà qua. Bịch, một tiếng súng vang truyền đến. Một mai to dài viên đạn liền từ vệ tiểu bác vừa mới nhảy lên dưới chân khó khăn lắm xuyên qua. Lập tức liền đem kia dễ phụ đánh cho tứ phân ngũ liệt. Nơi đó, vệ tiểu bắc lập tức liền tìm được rồi trốn tại một gốc cây cây đước rậm rạp cành lá bên trong đang tập kích, trên lưỡi thương còn bốc lên một cỗ nhàn nhạt thanh yên. Hô, vệ tiểu bắc thân như thiểm điện, hai chân tại lộ ra bùn lầy dễ phụ thượng liên tục chỉ vào. Bay nhanh hướng kia tay súng bắn tỉa đánh móc sau gáy. Bịch bịch bịch bịch, liên tiếp bốn thương, mỗi một thương nhắm vệ tiểu bắc thân thể, liền vệ tiểu bắc đối mặt mình vậy tay súng bắn tỉa cảm thụ mà nói. Người này tay súng bắn tỉa thương pháp đã đạt tới một cái rất cao nông nỗi. Nếu đổi thành chính mình vẫn là sinh vật đẳng cấp nhị tinh khủng bố dưới thời điểm. Bảo quản đã trúng đạn, này mỗi lần nổ súng đều là thừa dịp vệ tiểu bắc bật lên quật khởi chi hậu. Ở phía sau, cho dù vệ tiểu bắc muốn đổi tư thế đều không thể hoàn toàn né tránh ra đến. Nhưng ở kia tay súng bắn tỉa trong mắt, vệ tiểu bắc tay trái tại trước ngực nhẹ nhàng huy động. Kia bắn xuyên qua viên đạn liền chợt biến mất, trên người nguyên bản ứng nên xuất hiện vết đạn áp căn bản không hề xuất hiện. Một màn này, để cho tay súng bắn tỉa ánh mắt đều trừng lớn. Vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy nói tay súng bắn tỉa tại trong tổ chức nhìn thấy qua rất nhiều chuyện khó mà tin nổi cùng nhân, nhưng giống như vậy phất tay ném đủ ở giữa đã đem viên đạn cho biến mất người. Còn thật không có, nhưng hắn cũng không biết, vệ tiểu bắc mặc dù có thể đem đạn này biến mất, hoàn toàn chính là bằng trên tay phải túi chữ vật, đương nhiên, cũng chính là vệ tiểu bắc có thể làm được vậy một chút. Nếu đổi thành một người bình thường lời nói, căn bản liền vô pháp phán đoán đường đạn, thì càng miễn bàn mở ra túi chữ vật đem viên đạn trang đi vào. Bạch, tay súng bắn tỉa từ bên hông rút ra tự vệ súng lục. Chuẩn bị quyết tử một trận chiến, nhưng ngay sau đó tay súng bắn tỉa cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Lập tức súng lục liền bị xóa sạch, cái cổ bị người ta tóm lấy, ngạnh sinh sinh nhấc lên. Nói ra ngươi biết hết thầy. Vệ tiểu bắc ánh mắt tụ tập tại tay súng bắn tỉa trên mặt. lớn tiếng quát, ngay sau đó, tay súng bắn tỉa khóe miệng liền chảy ra một cỗ máu đen. Để cho vệ tiểu Bắc cả kinh, đưa tay liền đem miệng cạy ra, nhưng đã quá muộn, tay súng bắn tỉa đã chết, miệng một viên phá toái răng già. Vệ tiểu Bắc đưa tay lau một chút máu đen, một cỗ nhàn nhạt khổ hạnh vị từ máu đen bên trong truyền ra. Tình hóa vật, vệ tiểu Bắc khóe mắt mạnh mẽ co rút lại, dĩ nhiên là tình hóa vật, vậy tay súng bắn tỉa dĩ nhiên là một tên tử sĩ. Đang bị vệ tiểu Bắc bắt lấy song song liền cắn dấu tinh hóa vật răng già. Tự sát thân vong, bởi vậy có thể thấy được, cái này thần bí tổ chức đối thuộc hạ khống chế chi nghiêm khắc. Nhưng giống như vậy thần bí tổ chức thường thường đều rất cường đại. Vệ tiểu Bắc không khỏi nhíu mày, nói thật, đối đầu cái tổ chức này, thực không phải vệ tiểu Bắc nguyện ý sự tình, nhưng sự tình đã đến trình độ này. Vệ tiểu Bắc cho dù rút đi, chỉ sợ cái tổ chức kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đem tay súng bắn tỉa toàn thân siêu tác một phen chi hậu. Vệ tiểu Bắc tìm được rồi hai cây súng lục, một số viên đạn, thậm chí còn một ít công cụ, nhưng không có tìm được mặc cho sao còn thân phận chứng minh. Không hề nghi ngờ, đối phương cực kỳ cẩn thận, căn bản liền không cho mình dò xét cơ hội. Đợi cho vệ tiểu Bắc rời đi cây đức lâm, bước trên thực địa thời điểm, Cổ Lạc tiểu trư truyền đến ý thức đã rất mơ hồ. Điều này nói rõ, Cổ Lạc tiểu trư cùng mình ở giữa khoảng cách đã vượt qua 30 cây em trở lên. Nếu khoảng cách lần thứ hai kéo ra lời nói, như vậy lời nói, vệ tiểu Bắc liền có thể mất đi lãnh tín hưng tung tích. Nghĩ đến đây, vệ tiểu Bắc tăng nhanh đi tới tốc độ. Rất nhanh, vệ tiểu Bắc liền tìm được rồi một cái cây máy đạo. Mà lãnh tín hưng phương hướng ly khai đúng là cùng cây máy đạo tương xứng. Cây máy đạo hai bên trường từng mảng đã khô hoàng cam giá lâm. Thậm chí còn một ít điền khối bên trong cam giá đã bị cắt đến. Một ít quang cánh tay nông phu đang bề bộn đem những thứ này cam giá buộc chặt. Đưa lên nông dùng xe, vệ tiểu Bắc tinh tế lắng nghe. Những thứ này nông phu ở giữa nói chuyện với nhau, chính mình căn bản liền nghe không hiểu, cũng không phải hoa hạ cảnh nội bất luận một nơi nào phương ngôn. Chẳng lẽ mình vị trí đã xuất ngoại? Vệ tiểu Bắc nhíu mày. Điện thoại di động tán ở trong nước biển đã hoàn toàn báo hỏng. Căn bản lại không thể có thể cho vệ tiểu Bắc cung cấp phân biệt vị trí khả năng. Thời gian từng giọt trôi qua. Tại sắc trời bắt đầu rơi vào hoàng hôn thời điểm, vệ tiểu Bắc nhận thấy được Cổ Lạc tiểu trư cùng mình ở giữa khoảng cách đang tại rút ngắn bên trong. Không thể nghi ngờ, đối phương đã dừng lại, đi thêm về phía trước đi tới đó là một mảnh điển hình nhiệt đới rừng mưa. Mà Cổ Lạc tiểu trư liền ở mảnh này nhiệt đới vũ trong rừng. Vệ tiểu Bắc cũng không có lỗ mãng một đầu truy đi vào, mà là làm bộ du khách. Theo cạnh vừa một cái trong thôn thám thính một chút tin tức. Để cho vệ tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Nơi này dĩ nhiên là Thái Lan cảnh nội. Khó tự trách mình tại trong thôn xóm thấy được một tòa Phật tháp. Ở chỗ này, khắp nơi đều có thể chứng kiến to to nhỏ nhỏ Phật tháp. Từng cái Thái Lan nam tử tại trưởng thành trước đều muốn đi vào tự miếu làm một thời gian ngắn tiểu. Sa di, để bồi dưỡng Phật tâm ni bất quá, nói đi nói lại, mình ở một tuần thời gian liền từ trên biển đi tới Thái Lan. Vậy đích thực xác thực thật có chút để cho vệ tiểu Bắc đều có chút kinh dị. Nhưng các thôn dân vừa nhắc tới kia mảnh rừng rậm nguyên thủy chính là vẻ mặt khủng cụ. Nói liên tục, nơi đó là Phạm Vân Ma La nơi, tuyệt đối không nên tới gần. Phạm Vân Ma La vệ tiểu Bắc áp căn bản không hề nghe qua tên này. Hoàn hảo, trong thôn xóm một lão già có chút kiên nhẫn. Cho vệ tiểu Bắc giảng giải một phen, nguyên lai, vậy cái gọi là Phạm Vân Ma La, tại trong Phật giáo, đó là cái gọi là thiên ma một trong, có cái đại danh đỉnh đỉnh xưng hào, đệ lục thiên chi ma vương, Phật giáo kinh điển bên trong từng có nói như thế. Phật Đà xuất thế thời gian, đều sẽ xuất hiện ma vương tác loạn, mỗi một vị Phật Đà xuất thế thời gian ma vương đều không có cùng. chúng nó ý đồ mê hoặc Phật Đà, nhiễu loạn thế gian, tai nạn và rắc rối thương sinh. Mà vậy Phạm Vân Ma La đó là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni xuất thế thời gian, đi hàng lâm Ma Vương, cho nên vậy Ma Vương tên muốn nói tên tuổi lời nói, có thể nói vang dội nhất, sở dĩ đem mảnh này rừng rậm nguyên thủy xưng là Phạm Vân Ma La nơi. Cũng là bởi vì từ 3 năm trước đây bắt đầu, mảnh này rừng rậm nguyên thủy liền xuất hiện rồi một ít không thể tưởng tượng sự tình. Có người tiến vào xâm lâm đốn củi, kết quả mê man lại đây, đợi cho tỉnh lại, lại đã đến xâm lâm ở ngoài. Có người tiến vào săn thú, chẳng những không có đánh tới con mồi, ngược lại đem chính mình cho bị thương. Còn có người ý đồ đồn củi, lại bị hủy hoại công cụ. Vậy khá tốt, tùy thời gian trôi qua, chuyện như vậy càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Từ năm trước bắt đầu, phàm là tiến vào xâm lâm người đều mất đi bóng dáng, cũng không có trở lại nữa. Tại những thôn dân này trong mắt, này một ít tiến vào xâm lâm nhân không thể nghi ngờ chính là bị Ma Vương cho hại. Nhất là chi hậu địa phương cảnh phương tiến vào xâm lâm, thất bại tan tác mà quay trở về, chẳng những không có đem sự tình điều tra rõ phí công, ngược lại tao ngộ rồi mãnh thú, tổn thất vài tên cảnh thành viên. Kể từ đó, vùng rừng rậm này khủng bố đã bị càng truyền càng lợi hại. Cuối cùng vùng rừng rậm kia đã bị địa phương thôn dân xưng là Phạm Vân Ma La nơi. Nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu rõ ra, không hề nghi ngờ, 3 năm trước đây, cái kia thần bí tổ chức liền ở ngay đây thành lập trụ sở bí mật. Vì phòng ngừa thôn dân tiến vào xâm lâm tiết lộ bí mật của bọn họ, cho nên liền chế tạo một loạt sự kiện quỷ dị. Phía sau đi đại khái là bởi vì những thôn dân kia cảm thấy chút gì, liền đơn giản tiến vào thôn dân đều xử lý, do đó chế tạo tăng thêm sự kinh khủng bầu không khí. Kể từ đó, những thôn dân này căn bản cũng không dám tiến vào xâm lâm. Nhất là cảnh phương đều không có biện pháp từ phía sau. Càng là như thế, từ nay về sau, vùng rừng rậm này đã bị vậy thần bí tổ chức cho chiếm lấy. Đương nhiên, có thể nơi này gần chỉ là bọn hắn một cái phân căn cứ mà thôi. Vì phòng ngừa tiến vào xâm lâm khi bị khả năng tồn tại máy theo dõi cảm thấy, Vệ Tiểu Bắc tại xâm lâm ngoại một bụi cây bên trong lẩn trốn đi. Theo sau nhắm mắt lại cùng Củ Lạc Tiểu Chư liên thông ý thức. Loại này liên thông ý thức hạn chế hơi cao, cần Vệ Tiểu Bắc hết sức chăm chú, nhưng này chỗ tốt chính là ở, chẳng những có thể nhận thấy được Củ Lạc Tiểu Chư vị trí, hơn nữa có thể lấy Tiểu Chư thân thể ngắn ngủi cảm nhận được này hoàn cảnh chung quanh. Tùy ý thức liên thông, Vệ Tiểu Bắc mở mắt, vân, nói đúng ra phải là Củ Lạc Tiểu Chư ánh mắt, rất hắc ám hoàn cảnh, chính đang di động bên trong, dường như tại trong thông đạo dưới lòng đất. Không bao lâu, phía trước tự ra hiện một chiếc ngọn đèn hồn ám ẩn ý thức ngăn ra. Vệ Tiểu Bắc có chút tiếc nuối than nhẹ một tiếng, kia Củ Lạc Tiểu Chư có thể thừa nhận ý thức liên thông thời gian quá ngắn. Thế cho nên Vệ Tiểu Bắc không có thể chứng kiến nhiều thứ hơn. Nhưng có thể xác định chính là, Lãnh Tín Hưng tiến nhập một cái thông đạo dưới lòng đất. Không thể tiếp tục chờ đi xuống. Nếu là tiếp tục chờ đi xuống lời nói, cũng không biết cái này thần bí tổ chức có cái gì. Không thủ đoạn nhận thấy được Củ Lạc Tiểu Chư tồn tại. Loại chuyện này rất khó nói. Tiếp cận cái này thần bí tổ chức bên trong nên phải có không ít từ hôi giới bên trong người đi ra. Cũng không biết cái này thần bí tổ chức thu nạp những thứ này hôi giới năng lực giả muốn làm gì. Đương nhiên, thường thường giống như vậy kỷ luật nghiêm minh thần bí tổ chức này tôn chỉ hoặc là kiếm tiền, hoặc là chính là xưng bá thế giới. Vân, những tiểu thuyết đó, trong TV đều nói như vậy. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.